Tôi đứng sang một bên và nhìn thấy hai người đàn bà bước ra cùng hai thanh niên. Họ không nhìn thấy tôi. Tại tầng dưới của nhà hát thì một thằng bé giúp việc tiến đến bên các ả. Chú hay bảo người đánh xe chở ở hiệu cà phê Anglais. Marguerite nói, chúng tôi sẽ đi bộ đến đó. Vài phút sau, hình như là đang đi như là rình mò trên đường phố, tôi nhìn thấy qua cái cửa sổ của một phòng lớn khách sạn, Marguerite dựa vào bao lơn, tỉa từng cánh một bông hoa trà ở trong bó hoa của nàng. Một trong hai chàng thanh niên đi cùng với nàng đang cúi xuống bên nàng và nói chuyện thì thầm với nàng. Tôi vào nhà hàng, ngồi trong một phòng khách tầng thứ nhất, mắt không rời khung cửa sổ nói trên. Một giờ sáng, Marguerite lên xe với ba người bạn của mình. Tôi cũng lên một chiếc xe nhỏ và cho xe đi theo nàng. Chiếc xe dừng ở số 9, đường An Tin. Marguerite bước xuống xe và một mình đi vào nhà. Dĩ nhiên đó là một sự tình cờ. Ôi, nhưng sự tình cờ này làm cho tôi rất sung sướng. Kể từ ngày hôm đó, tôi thường gặp mặt Marguerite tại các nhà hát và quán trường Saint-Élysée. Luôn luôn vẫn là niềm vui tươi đó ở nàng, và luôn luôn vẫn là sự xúc động đó đối với tôi. 15 ngày trôi qua, tôi không gặp nàng ở đâu cả. Tôi tìm gặp Gaston và hỏi thăm tin tức về nàng. Ôi, cô gái đáng thương đó đang bị bệnh, anh ta trả lời. Cô ta bị bệnh gì? Cô ta bị đau ngực. Cuộc sống của cô ta không cho phép cô ta lành bệnh được. Hiện cô ta đang nằm liệt giường. Nói đúng ra, cô ta đang chết dần. Trái tim thật lạ lùng. Tôi gần như cảm thấy thỏa mãn trước căn bệnh của nàng. Ngày nào tôi cũng đến hỏi thăm tin tức về bệnh tình của nàng, nhưng không bao giờ ghi tên hoặc để danh thiếp lại. Vì thế tôi được biết nàng đã bình phục và sắp đi Ban Hê để chữa bệnh. Thế rồi, một thời gian trôi qua. Cái ấn tượng, nếu không phải là kỷ niệm, có vẻ như phai mờ dần trong tâm trí của tôi. Tôi thích đi du lịch. Những tập quán, những công việc thế chỗ cho cái ý nghĩ kia. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên đó, tôi chỉ thấy đây là một trong những đam mê thường có khi người ta còn trẻ, và sau này nghĩ lại, người ta sẽ mỉm cười. Vả chăng thắng được kỷ niệm đó cũng chẳng có vinh dự gì, bởi vì tôi đã đánh mất hình ảnh của Marguerite từ khi nàng ra đi. Và như tôi đã nói với bạn ở điều đó, khi nàng đi qua bên tôi trong hành lang ở Variety, tôi không nhận ra nàng nữa. Nàng mang một tấm von. Đúng vậy. Nhưng trước đây, 2 năm trước đây, nếu nàng có che giấu khuôn mặt của nàng bằng cách nào đi nữa, tôi cũng vẫn nhận ra nàng. Điều này không thể ngăn trái tim của tôi đập mạnh khi tôi biết đó là nàng. 2 năm trôi qua không gặp nàng, và những điều mà sự xa cách đó đem lại vụt chốc tan biến như là sương khói khi tay tôi chạm khẽ

Bà nhìn ai thế? Marguerite Gautier. Bà biết người đó à? Vâng, tôi là người chăm sóc thời trang cho cổ. Và cổ là người láng giềng của tôi. À, thế ra bà ở đường Antin. Vâng, số 7. Cửa sổ phòng trang sức của cô ta đối diện với cửa sổ phòng tôi. Người ta bảo cô ta là một cô gái rất duyên dáng. Ủa, anh không biết cô ấy sao? Không, nhưng tôi muốn được quen biết cô ta. Anh có muốn tôi bảo nàng đến đâu của chúng ta không? Không, nhưng tôi muốn bà giới thiệu tôi với cô ta. À, ở nhà cổ. Vâng. À, điều đó hơi khó. Tại sao? Bởi vì cô ta đang được một ông quận công già rất là hay ghen che chở cho. À, được che chở là một điều tốt. Vâng, được che chở. Friedan đáp. Ông già thật đáng thương. Ông ta sẽ rất lúng túng nếu phải làm tình nhân của cô ấy. Và Friedan kể cho tôi nghe Marguerite đã quen biết ông quận công già ở Benhaie như thế nào. Chính vì thế mà cô ta đến đây chỉ một mình. Vâng, đúng. Nhưng ai sẽ đưa cô ấy về? Thì ông ta. Vậy ông ta sắp đến? Ừ, trong vài phút nữa. Và ai sẽ đưa bà về? Không ai cả. Tôi xin phép được làm người đó. Nhưng anh đang đi với một người bạn. Tôi tin thế. Thế thì chúng tôi cùng đưa bà về. Bạn anh là ai thế? Ồ, đó là một chàng trai dễ thương, rất là láo lĩnh. Anh ta sẽ rất lấy làm vui sướng khi được làm quen với bà. Thế thì đồng ý nhé. Sau màn này, tôi biết đây là màn cuối. Bốn chúng ta sẽ cùng về. Sẵn sàng. Tôi sẽ đi báo trước cho bạn tôi biết. Được, đi đi. À, Friedan nói khi tôi sắp sửa bước ra. Kìa, xem, ông quận công đã vào lô của Marguerite rồi. Tôi nhìn theo. Quả thật, một người đàn ông chừng 70 tuổi vừa đến ngồi sau người đàn bà trẻ đó và đưa cho nàng một túi quà. Nàng đang lấy quà ra và mỉm cười. Rồi nàng đưa túi quà ra phía trước lô, ra hiệu cho Friedan như là muốn hỏi chị có dùng không. Không, Friedan nói. Marguerite thu túi quà về và quay lại, bắt đầu nói chuyện với ông quận công. Ôi, kể lại tất cả những cái chi tiết này thì thật là trẻ con. Nhưng mà tất cả những gì liên quan tới người con gái ấy đều hiện ra rất rõ ràng trong trí nhớ của tôi. Và hôm nay tôi không thể nào không nhớ lại. Tôi bước xuống báo cho Gaston biết trước việc tôi vừa sắp đặt cho anh ta và cho tôi, thì anh ta nhận lời. Chúng tôi rời chỗ ngồi để lên lô trên với bà Friedan Duvernois. Chúng tôi vừa mở cửa phòng nhạc ra thì bắt buộc phải dừng lại để nhường lối cho Marguerite và ông quận công đi ra. Ôi, tôi sẵn sàng đổi 10 năm đời tôi để được cái vị trí của ông già này. Ra đến lộ thì ông ta đưa Marguerite lên ngồi trên một cỗ xe 4 bánh do ông ta điều khiển. Và cả hai khuất dạng theo nhịp tế nhanh của hai con ngựa vừa cao vừa đẹp. Chúng tôi bước vào lô của Friedan. Khi vở tuồng chấm dứt, chúng tôi xuống tìm một chiếc xe nhỏ để đưa chúng tôi đến số 7, đường Antin. Đến trước cửa, Friedan mời chúng tôi vào nhà để cho xem những hàng hóa mà chúng tôi không biết gì cả về giá trị của nó. Nhưng bà ta thì rất tự đắc. chắc hẳn bạn cũng biết tôi đã nhận lời một cách vồn vã như thế nào. Hình như dần dần tôi đã tiến đến gần Margaret hơn. Tôi nhanh chóng đưa nàng vào đầu đề của câu chuyện. Ông quận công già ở nhà bên là láng giềng của chị à? Tôi hỏi Frida. Không, không phải. Cô ta ở một mình thôi. Như vậy cô ta sẽ buồn ghê gớm lắm phải không? Gatom nói. Ờ, thì gần như chiều nào chúng tôi cũng họp mặt với nhau. Hoặc đi đâu về thì cô ấy lại gọi tôi. Margaret không bao giờ ngủ trước 2 giờ sáng. Cô ta không thể ngủ sớm hơn được. Tại sao? Bởi vì cô ta bị đau ngực và gần như lúc nào cũng bị sốt. Cô ta không hề có tình nhân. Tôi hỏi. Tôi không hề thấy ai ở lại khi tôi ra về. Nhưng tôi không nói rằng không có một người nào đó. Khi tôi đã đi rồi, thường thường tôi gặp tại nhà của cô một ông ba tước N nào đó. Ông này thì tin rằng công việc của mình có thể tiến triển tốt đẹp bằng những cuộc viếng thăm Margaret vào lúc 11 giờ và bằng cách gửi tặng những nữ trang nàng thích. Nhưng nàng lại không muốn gặp mặt ông ta bất cứ ở đâu. Nàng đã sai lầm, vì đó là một người đàn ông rất giàu. Thỉnh thoảng tôi lại bảo nàng, cô em ạ, đó là một người đàn ông cần cho cô em. Nhưng mà vô hiệu, nàng quay lưng lại với tôi và trả lời người đó đần độn lắm. Người đó đần thì tôi đồng ý, nhưng mà cô ta sẽ có một địa vị. Chứ cái ông quận công già thì có thể chết nay mai. Những người già đều ích kỷ. Gia đình ổng luôn chỉ trích ổng về tình thương đối với Margaret. Đó là hai lý do để ổng sẽ không cho nàng được thừa hưởng gì cả. Tôi giảng giải cho cô ta, thì cô ta trả lời là khi ông quận công chết sẽ nhận lời bá tước cũng không có muộn gì. Sống như nàng á, thật là lạ lùng. Freedom nói tiếp. Tôi á, nếu tôi biết rõ ông ta không có hợp với tôi sẽ không có ngần ngại gì cho ông ta quýt nhanh đi cho rảnh. Ông già kia thì rõ là nhạt nhẽo. Ông gọi cô ta là con gái ổng, chăm sóc cho cô ta như chăm sóc một đứa trẻ nhỏ. Ổng luôn luôn bám bên lưng của cô ta. Tôi tin chắc vào giờ này, một trong những người nhà của ông ta đang rình ngoài cửa để xem có ai đi ra không, và nhất là có ai đó đi vào nhà của Margaret không. À, ôi cái cô Margaret đáng thương. Gatom vừa nói, vừa ngồi lại bàn piano và đánh một điệu valse. Tôi không biết điều đó. Tuy nhiên gần đây, tôi thấy cô ấy ít được vui vẻ. Freedom vừa nói vừa lắng tai nghe. Gatom dừng lại. Hình như cô ta gọi tôi. Chúng tôi lắng nghe. Quả nhiên có tiếng gọi Freedom. Thôi các ông đi đi cho. Bà Freedom đưa vệt nò bảo chúng tôi. À, bà cho thế là tinh thần hiếu khách đấy à? Gatom vừa cười vừa nói. Chúng tôi chỉ đi khi nào chúng tôi muốn đi. Tại sao chúng tôi phải đi? Tôi phải sang Margaret. Chúng tôi sẽ đợi ở đây. Điều đó không thể được. Thế thì chúng tôi sẽ đi cùng với bà. Ồ, càng không được. Tôi biết Margaret. Ga Tông nói, tôi có thể đến thăm cô ta lắm chứ. Nhưng Armin không biết cô ta. Tôi sẽ giới thiệu anh ta. Không thể được. Chúng tôi lại lắng nghe lần nữa tiếng Margaret gọi Frida. Frida chạy đến trước phòng trang sức. Tôi và Gaston đi theo. Bà ta mở cửa sổ ra. Chúng tôi đứng núp lại để bên ngoài đừng trông thấy. Tôi đã gọi chị hơn 10 phút rồi. Margaret nói từ cửa sổ nhà mình với một giọng hơi khó chịu. Cô muốn tôi giúp gì? Tôi muốn chị đến ngay bây giờ. Tại sao? À, tại cái ông bá tước N vẫn còn đó. Ông làm cho tôi chán chết được. Tôi không thể đi ngay bây giờ được. Ai đã ngăn cản chị? Trong nhà tôi hiện có 2 thanh niên, họ không có chịu ra về. Chị hãy bảo họ là chị cần đi. Tôi đã nói với họ rồi. Cũng được, hãy để họ ở đó. Khi họ thấy chị đi rồi thì họ sẽ đi. Sau khi đã xáo trộn mọi thứ ở đây à? Nhưng họ muốn gì? Họ muốn gặp cô. Thế họ tên gì? Cô biết một người, ông Gaston R. À vâng, tôi biết ông ấy. Và ông kia? Armand Duvin. Cô không biết phải không? Không, nhưng mà cứ đưa họ đến. Tôi nghĩ ai cũng vẫn hơn là cái ông bá tước. Tôi đang đợi chị sang nhanh cho. Margaret đóng cửa sổ lại. Frida cũng đóng cửa sổ lại. Margaret, đã có lần nhớ lại mặt tôi. Này lại không nhớ tên tôi. Tôi thích một kỷ niệm không tốt đẹp đối với tôi hơn là một sự lãng quên ấy. Tôi biết chắc, Gaston nói, cô ta sẽ rất là sung sướng khi được gặp chúng ta. Rất sung sướng thì chưa có hẳn đâu. Frida vừa đáp vừa quàng lại khăn choàng và để mũ lên đầu. Cô ta tiếp các anh để đuổi ông bá tước. Các anh phải cố gắng tỏ ra lịch sự hơn ông bá tước. Nếu không, tôi hiểu Margaret lắm. Cô ta sẽ lại gây chuyện với tôi đấy. Chúng tôi đi theo Frida cùng đi xuống. Tôi run sợ. Tôi nghĩ cuộc viếng thăm này sẽ có một ảnh hưởng lớn đối với đời tôi. Tôi còn cảm động hơn cả buổi chiều tôi được giới thiệu với nàng ở nhà hát Opera Comique. Đến cửa, tim tôi đập rất mạnh, đến nỗi các ý nghĩ trong đầu của tôi biến đi đâu cả. Tiếng đàn piano thoảng đến tai chúng tôi. Frida gọi chuông. Tiếng đàn dừng lại. Một người đàn bà, có vẻ như là một người bạn hơn là hầu phòng, ra mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi vào phòng khách, rồi từ phòng khách đến một phòng trang nhã. Phòng này là phòng đặc biệt ở nhà các bà sang trọng. Một người thanh niên đứng giữa bên lò sưởi. Margaret ngồi trước đàn piano để những ngón tay chạy trên những phím và bắt đầu những bản nhạc. Cảnh tượng ấy thật buồn tẻ. Người đàn ông thì bối rối trước sự bất lực của chính mình, và người đàn bà thì chán ngán do sự viếng thăm của một con người mà mình không ưa thích. Nghe tiếng Frida, Margaret đứng dậy và tiến đến phía chúng tôi. Sau khi đã nhìn Frida, Duvetna một cách biết ơn. Cô ta nói với chúng tôi: "Xin mời các ông vào và hãy là những người khách quý."